Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550, Phật Tổ lời nói dối. Đường Tam Tạng ở Đăng Đại Tuyết Sơn thời gian, giống như những người khác bị Tuyết Long cảnh nhốt lại, ảo cảnh hiện ra hiện, khó có thể trước hành, liền hắn ngồi ngộ đạo, rốt cục khám phá tâm linh kẽ hở, leo lên Đại Tuyết Sơn đỉnh cao, có thể nói thu được chỗ ích không nhỏ. Hắn hiện thân phía sau, không có bắt chuyện, quay về Quách Đại Lộ đẩy ra một trường, một con đám mây lớn nhỏ giấu vân tay ép hướng về Quách Đại Lộ. A hát, Đường Tăng sẽ đánh nhau. Quách Đại Lộ nhổ nước bọt một câu, giơ tay về một trường, đẩy ra một cái lớn hơn trường ấn, cùng Đường Tam Tạng đại thủ ấn đụng thẳng vào nhau. Hai hai tiêu tan, A Di Đà Phật, chấm ngoặc kép. Đường Tam Tạng đi tới Tôn Ngộ Không bên cạnh, thiền tâm sung sướng địa tiên bố nói, Bần Tăng sẽ đánh nhau. Quách Đại Lộ hỏi, người trên Đại Tuyết Sơn thức tỉnh rồi thiên phú chiến đấu. Chính là, vì lẽ đó ngươi vừa đánh ta một trường kia là vì nghiệm chứng của mình chiến đấu. Trình độ, Đường Tam Tạng mỉm cười gật đầu. Ngươi thật có thể, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ cha cha tán thưởng. Lập tức nói, vậy thì ngươi nhóm thầy trò hai người cùng lên đi. Ta vừa vặn cũng muốn lãnh giáo một chút sẽ công phu Đường Tăng là cái gì con đường. Nói xong, Quách Đại Lộ kính tự động thủ. Hướng Đường Tam Tạng vẽ ra một tòa kiếm trận, cân nhắc đến đối phương tiền thân là Kim Thiền Tử, kiếp này vì là công đức Phật, khả năng vẫn là Phật Tổ chuyển thế linh thông. Vì vậy Quách Đại Lộ chiêu kiếm này không có lưu rất dư thừa lực. Bằng bạc kiếm trận tự thành một tòa kiếm ý thế giới. Phủ đầu ép hướng về Đường Tam Tạng, cái sau bình tĩnh không sợ, tăng y phiêu phiêu, song trưởng dương ra, dùng một thức vạn Phật hướng tông. Chính diện cứng rắn oán giận Quách Đại Lộ kiếm trận. Lần đầu khai ngộ thiên phú chiến đấu Đường Tam Tạng càng cho người một loại nghé con mới sinh không. Sợ cọp khí thế, kiếm trận trưởng ý tương giao. Đường Tăng bị kiếm trận đập xuống vân đầu, không biết rơi vào nơi nào. Ha, Quách Đại Lộ có chút mộng. Không nghĩ tới thức tỉnh thiên phú chiến đấu Đường Tăng sẽ như thế không ăn thua. Ngộ Không nhìn Đường Tăng một chút, sắc mặt cũng không có quá nhiều biến hóa, vung lên kim cô bổng hướng Quách Đại Lộ đập xuống. Hai người lại đấu mấy trăm lần hợp, bất phân thắng bại, Tôn Ngộ Không càng chiến càng hăng, thật giống có vô cùng vô tận tiềm lực. Quách Đại Lộ cũng không gấp kết thúc chiến đấu, tuy nói không dám quá mức bất cẩn, nhưng cuối cùng cũng coi như có thể miễn cưỡng duy trì ở không thắng không bại cục diện. Hắn muốn thử tiến một bước kích phát Tôn Ngộ Không tiềm lực. Nhìn một chút hắn ẩn giấu một khác mặt rốt cuộc là thần thánh phương nào. Độc lập tiểu thế giới rất nhanh bị bọn họ đánh xuyên. Bọn họ phá nát hư không đánh tới một thế giới khác, lại từ một thế giới khác đánh tới hạ một thế giới. Hai người pháp lực đều liên tiếp kéo lên tốt mấy cảnh giới, ép thẳng tới đỉnh cao. Quách Đại Lộ dần dần có gan bả khống không được xu thế. Đánh tiếp nữa, hắn sẽ không được không toàn lực làm. Tuy rằng hắn có lòng tin chiến bại Ngộ Không, nhưng hắn không nắm chắc khống chế kết quả. Đang lúc này, Ngộ Không đột nhiên đem kim cô bổng quăng đập tới. Giữa không trung bên trong, kim cô bổng hóa thành thiên thiên vạn vạn. Quách Đại Lộ thuận lợi tung kiếm gỗ đào, cũng đem kiếm gỗ đào hóa thành vạn vạn ngàn ngàn. Kiếm bổng tự đấu, tràng diện có thể đồ sộ. Ngộ Không ngẩng mặt lên trời thét dài, vung xong quyền nện đánh bộ ngực, sau đó tung người một cái, tấn công hướng về Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ đưa mắt nhìn tới, mắt bên trong thấy cũng chưa là hắn quen thuộc Tôn Ngộ Không, mà là một đầu đến tự thái cổ hồng hoang viên vương, thậm chí cấp độ càng cao hơn. Vượn tổ, Quách Đại Lộ nắm chặt nắm đấm, đánh ra ngoài. Tu đạo người đều sẽ bị vận luyện bản mệnh vũ khí. Nhưng đứng đầu nhất tu đạo người chân chính lợi hại vũ khí vĩnh viễn là thân thể của chính mình. Tôn Ngộ Không cùng Quách Đại Lộ chiến đấu chân chính thời gian này mới coi như chính thức bắt đầu. Tôn Ngộ Không đòn đánh này vẫn cứ không có tổ cảnh đặc thù, nhưng dĩ nhiên có thể vượt cấp đối địch. Quách Đại Lộ lại không dư dật lưu thủ, cú đấm này cũng tận toàn lực, phản phát quy chân một lần giao chiến. Không có huyền diệu khó hiểu đạo thuật thần thông. Có, chỉ là sinh sôi tới đỉnh phong sức mạnh, dốc hết toàn lực, vạn lực hàng 100.000 biết. Quách Đại Lộ nắm đấm rơi vào Tôn Ngộ Không trên song trưng. Một đạo to lớn, chí thuần, chí cương, đến lực lượng mạnh gợn sóng lấy nắm đấm của bọn họ làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Vùng thế giới nhỏ này nhất thời núi lở đất nứt, sông lớn xoay chuyển. Sau đó, Quách Đại Lộ thân thể lung lay loáng một cái, lập tức ổn định, Tôn Ngộ Không cái kia thân thể khổng lồ thì lại bay về đằng sau đi. Lùi lại bên ngoài ngàn dặm, Quách Đại Lộ theo sát mà đuổi tới. Không tha thứ, về phía hắn chỉ vào ngón tay. Từng đạo tinh thuần kiếm lực truy sát tới. Tôn Ngộ Không giận dữ, hướng về Quách Đại Lộ gầm dữ dội một tiếng. Âm thanh chấn động hư không, hầu như có thể nhìn thấy hư không đang rung động. Quách Đại Lộ thần tình lạnh lùng, bước ra một bước đi. Một tòa cương trận dẫm hướng về Tôn Ngộ Không. Ép người quá đáng, Tôn Ngộ Không thân thể đột nhiên dừng lại, không nhúc nhích treo ở không trung, thật giống như bị làm định thân pháp. Chờ cương trận rơi vào trên người hắn thời gian, thân hình khổng lồ kia lập tức nổ mở, một đầu gầy nhỏ vượn ra từ nổ tung bên trong nhảy ra. Trong chớp mắt đi tới Quách Đại Lộ trước mặt, nhưng không có động thủ công kích Quách Đại Lộ. Đương nhiên, cho dù hắn động thủ, cũng không cách nào đánh trúng Quách Đại Lộ, bởi vì liền ở hắn từ nổ tung bên trong nhảy ra chớp mắt, Quách Đại Lộ đã làm ra phản ứng, đúng lúc tránh né. Đây mới là ngươi diện mạo thật sự sao? Quách Đại Lộ nhìn cái kia lão đầu vượn, hỏi. Vượn ra đón gió biến đổi, một lần nữa biến trở về Tôn Ngộ Không dáng dấp, đưa tay thu hồi kim cô bổng, không hề trả lời Quách Đại Lộ vấn đề. Chẳng trách, chấm ngoặc kép. Cho dù không cần hắn nói, Quách Đại Lộ cũng đã biết đáp án. Tôn Ngộ Không mặc dù có thể gây nên nhiều như vậy đại lão quan tâm, quả nhiên là bởi vì hắn còn có một cái khác càng bí ẩn mà cường đại thân phận. Nói như thế, ngươi liền không thể nào là Phật tổ chuyển thế Linh Đồng. Quách Đại Lộ dường như lầm bầm lầu bầu, chợt rơi vào trầm tư. Ngộ Không chính muốn nói gì, đột nhiên nghe có người kêu tên của hắn. Chuyển đầu nhìn thấy sư phụ Đường Tam Tạng chính đáp mây bay tới rồi. Ngộ Không, người biến đã trở về. Đường Tam Tạng đi tới gần, còn chưa dừng hẳn, ngạc nhiên nhìn thấy cái kia Quách Đại Lộ lại là một kiếm đâm về phía mình. Đã lĩnh hội quá Quách Đại Lộ kiếm trận uy lực công đức Phật, lần này không dám tiếp tục chính diện. Trực anh kỳ phong, thì một cái kim thiền thoát xác thân pháp, nhượng bộ lui binh. Quách Đại Lộ cái kia kiếm gỗ vừa ra tức thu, cũng không có đuổi đánh tới cùng ý tứ. Hắn biểu hiện nghiêm nghị, nhanh chóng bắt ngón tay, niệm quyết thôi diễn, thiên địa số lượng, đại đạo chi huyền, đều hóa thành đầu ngón tay hắn thương hải tăng điền. Mặt trời mọc mặt trăng lặn, Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không đều cảm giác được trên người hắn cái kia loại huyền diệu khí thế. Trong lòng sinh ra ý nghĩ, lẳng lặng mà chờ ở một bên. Vừa không quấy rầy, cũng không có rời đi. Qua hồi lâu, Quách Đại Lộ bỗng nhiên mở miệng hỏi Đường Tam Tạng, người vẫn luôn là Kim Thiền Tử. Đường Tam Tạng gật đầu. Quách Đại Lộ thở dài một tiếng, nói, ta hiểu được. Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng nhìn chăm chú vào hắn. Chúng ta đều bị Phật Tổ lừa. Quách Đại Lộ nói ra trong lòng suy đoán. Hắn cũng không có viên tịch. Chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng nghe vậy kinh hãi. Đường Tam Tạng nói, lời ấy ý gì? Quách Đại Lộ nói, Phật Tổ cũng không có viên tịch, càng thêm không có hóa thành ba cái chuyển thế Linh Đồng. Đây là hắn đánh một cái lời nói dối, làm sao có khả năng? Đường Tam Tạng cái thứ nhất không tin, người xuất gia không nói dối, Phật Tổ càng thêm không thể phạm nay khẩu nghiệp. Quách Đại Lộ nói, Phật môn rất nhiều quy củ vốn là Phật Tổ chính mồm quyết định. Chính mình quyết định quy củ chính mình tình cờ trái với một hồi, lại có vấn đề gì? Ngộ Không hỏi, nếu như Phật Tổ không có viên tịch, như vậy hắn hiện tại ở nơi nào? Quách Đại Lộ nói, vạn kiếp chi địa, hoặc là Linh Sơn. Quách Đại Lộ vốn là đại đạo 50 bên trong cái kia, trốn tới một. Bản thân liền là huyền bí nhất chính là cái kia số trời. Hắn thôi diễn lực lượng đặt tam giới cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không cách nào thôi diễn ra Phật tổ chân chính là vị trí. Nếu không là hắn từ Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng trên người phát hiện kẽ hở, nắm lấy một đường nhân quả, cũng không cách nào tính toán ra Phật tổ câu kia lời nói dối. Một câu sát có việc, hợp tình hợp lý lời nói dối, đem tam giới đều lừa. Bất quá cái này cũng không thể chỉ trích nặng. Một cái lấy không nói láo lập giáo lão tổ đột nhiên có ngày mở miệng nói dối. Tự nhiên không người có thể nhận biết. Tôn Ngộ Không hỏi, cái kia, Quách Gia Phàm, Quách Đại Lộ cũng vừa rất muốn đến hắn vị kia 10 đời cháu. Nếu như Đường Tăng không phải Phật tổ chuyển thế, cái kia Quách Gia Phàm thì không phải là Kim Thiên Tử. Lẽ nào hắn chỉ là một cái có tu hành thiên phú, người phàm? Phật tổ chính là tính tới điểm này, cho nên mới nước chảy thành sông bố trí này ngày cục. Hoặc giả người, hắn mới là Phật tổ lưu lại duy nhất vị kia linh đồng. Đi thiên đình nhìn, Quách Đại Lộ nhất thời không có kết luận. Cuối cùng vẫn là quyết định đi thiên đình nhìn tình hình trận chiến. Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng liếc mắt nhìn nhau, cũng hơi gật gật đầu. Bọn họ hiện tại có chút hồ đồ, vừa vô pháp vững tin Quách Đại Lộ suy đoán, lại không dám kết luận Quách Đại Lộ linh đồng thân phận. Thẳng thắn đi theo hắn, làm tiến một bước quan sát, ba người chạy thiên đình đi. Đường bên trong, Quách Đại Lộ vẫn là không có nhịn xuống hỏi Tôn Ngộ Không. Vị kia chính là vượn tổ chứ? Ngộ Không không hề trả lời. Có một số việc, hắn cũng mới vừa hồi tưởng lại. Trải qua 5 tháng, đã quá mức dài lâu. Lôi Âm Tự, ma tổ nhìn ngồi ở hoa sen đen trên Quách Gia Phàm. Dò xét tính hỏi nói, người đang đợi thời cơ. Quách Gia Phàm trên mặt mang theo hiếu kỳ vẻ mặt, nhìn ma tổ, không hiểu hắn đang hỏi cái gì. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.